Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 746, Thanh Liên Kiếm Tiên. Bất quá, suy nghĩ một chút, cái này cũng không thể chỉ trích nặng. Kia 72 tấm trận đồ từ ra đời lúc, mỗi một chương đều đã nội hàm càn khôn, mọc trận linh, phù hợp thiên đạo, bên trong trận pháp biến hóa ngàn vạn, nghe nói bao gồm thiên hạ đại trận. Là vạn trận chi tổ, mặc dù có chút khen, nhưng là đủ để chứng minh uy lực, lại trải qua thiên cơ phái trên vạn năm luyện hóa, kia 72 mặt trận đồ cường hãn, sớm đã không cách nào dự đoán, sợ là có thể dung chuyển tiên thiên, nếu người nào có thể có được này 72 tấm trận đồ. Tương lai đúng là một mảnh đường bằng phẳng, năm đó Lâm Phi ở dấu kiếm các trung, mỗi ngày vô sự, làm nhiều nhất. Chính là đọc sách để giết thời gian. Sở dĩ sẽ đối với thiên cơ phái lưu ý, ngoại trừ môn phái này sinh ra cùng biến mất cũng rất là truyền kỳ, cũng bởi vì kia từng quyển giã sử. Đang suy đoán thiên cơ phái biến mất nguyên nhân chung, có một cái cùng vấn kiếm tông có liên quan. Kia vốn tên là La Phù Tạp Lục Thượng, cặn kẽ miêu tả thiên cơ phái biến mất nguyên nhân, đem quy kết làm người họa. Cho là thiên cơ phái sở dĩ sẽ trong một đêm mất tích, là bởi vì bị lúc ấy một vị tuyệt lục địa thần tiên công lên môn phái, diệt bọn hắn cả nhà, cũng ở diệt môn sau đoạt đi 72 tấm trận đồ. Mất rồi thiên cơ phái cường giả, trong sách rõ ràng chỉ ra, là năm đó vấn kiếm tông Thanh Liên Kiếm Tiên. Lâm Phi nhìn đến đây, còn cố ý nhìn một chút tên tác giả tự, Vô Bất Chi Đạo Nhân. Vô Bất Chi Đạo Nhân vì chứng minh mình viết nguyên nhân mới là chính xác, đem hơn 1000 năm trước Thanh Liên Kiếm Tiên cùng thiên cơ phái ân oán miêu tả cực kỳ điệt đãng, sinh động hình tượng, phảng phất hắn đích thân việc trải qua một dạng. Danh hiệu Thanh Liên Kiếm Tiên cùng thiên cơ phái giữa là thù không đợi trời chung, giữa lẫn nhau không chết không thôi. Hơn nữa liệt kê năm đó Thanh Liên Kiếm Tiên mấy lần lên đỉnh Thượng Độc Sơn khiêu chiến thiên cơ phái làm thí dụ, nói chắc như đinh đóng cột, đem thiên cơ phái mất tích cùng 72 tấm trận đồ, tất cả thuộc về cữu đến Thanh Liên Kiếm Tiên trên người. Liên quan tới vị này Thanh Liên Kiếm Tiên, vấn kiếm tông trung có vô số lời ca tụng cùng đếm không hết sự tích, mà vị tiền bối này cũng xác thực là một vị từng uy áp La Phù cường giả. Hắn đem tục những chuyện linh tinh ở đời chuyện cùng danh lợi nhìn đến nhẹ như lông hồng. Một lòng chứng đạo, thiên phú tuyệt luân, lại kinh tài tuyệt diễm. Cả đời đều đắm chìm ở kiếm đạo bên trong. Tay cầm một thanh Thanh Liên bảo kiếm, bén không thể đỡ. Thanh Liên Kiếm Tiên kiếm thuật đại thành sau, hắn từng hướng thế giới La Phù vô số cường giả phát động quá khiêu chiến. Dĩ nhiên cũng không câu với Bắc Cảnh Bất Lão Sơn, Trường Sinh Cung các đại phái, thậm chí đi qua Nam Hoang, khiêu chiến quá lúc Nam Hoang đệ nhất đại phái Thái Cổ Tông cường giả. Đi qua Đông Cực, cũng đi qua Tây Hải, tự nhiên cũng đi qua Đông Hải chi Tân Thiên Cơ phái. Đó là hắn thời đại, Thanh Liên bảo kiếm mũi kiếm chỉ, chính là một mảnh bị bại, vô số hào kiệt cũng bị bại tâm phục khẩu phục. Thanh Liên Kiếm Tiên lấy kiếm nhập đạo, muốn chứng thành kiếm đạo, cần được rèn luyện mũi kiếm. Từ xưa tới nay, hỏi kiếm tiên nhân bị các cường giả ở kiếm pháp có thành sau khi rời núi khiêu chiến ví dụ, từ xưa đều có, này cũng không thể nói rõ cái gì, mà đây là ngày tạp lục, hư hư thật thật, thiệt giả hỗ sảm. Lâm Phi đưa nó coi là lúc rảnh rỗi tiêu khiển, ngược lại cũng nhìn nồng nhiệt, thậm chí bên trong môn phái một ít sư huynh cũng nói, La Phù giới chung rất nhiều người đều tin phục đáp án này. Chỉ bất quá ngại vì vấn kiếm tông thế lớn, không người dám lược khởi phong mang, cho nên nghị luận cũng giấu ở âm thầm, không ra gì thôi. Mảnh này Thanh Liên Kiếm Tiên cùng thiên cơ phái ân oán sương mù hay lại là lão đầu cho cởi ra. Lâm Phi nhớ, năm đó chính mình đang muốn đem một quyển này nhìn xong, lão đầu vừa vặn từ bên cạnh trải qua, rất là ghét bỏ liếc nhìn La Phù Tạp Lục. Cái nhìn này bại lộ tin tức quá nhiều. Lâm Phi hai tròng mắt sáng lên, lúc này lấy một bình Hàn Ô Mai rượu, Từ lão đầu tử này trong miệng moi ra nhớ năm đó sự thật. Lúc này mới biết, Vô Bất Chi đạo nhân ở trong sách liệt kê sự thực là thật. Lại phóng đại nhuộm đẫm rồi. Từ đó cho ra một cái luận điệu hoang đường. Theo lão đầu từng nói, Thanh Liên kiếm tiên cùng Thiên Cơ phái giữa. Xác thực có hiềm khích, nhưng lại không phải thâm cừu đại hận, mà là một cái đánh nhau vì thể diện. Thiên Cơ phái danh dự La Phù, chuyên cứu trận pháp một đường. 72 tấm trận đồ vừa ra, có thể phong cửu thiên ngôi sao, có thể vây khốn bán tiên chi thể. Mà trừ cái này bảo vật trấn phái, Thiên Cơ phái mọi người, ở trên vạn năm trong thời gian, vơ vét thiên hạ đại trận, thông hiểu đạo lý, tự thành hệ thống. Bọn họ đệ tử trong môn cũng không nhiều, nhưng người người đều là lấy trận nhập đạo, đạo tâm bền bỉ người. Thanh Liên kiếm tiên ở còn trẻ lúc, đối với trận pháp một đường rất là động tâm, lại nghe nói Thiên Cơ phái tiếng tốt, liền độc thượng thần sơn tự tiến cử, muốn bái nhập Thiên Cơ phái. Nhưng là, Thiên Cơ phái lúc ấy trưởng giáo Bắc này cư sĩ chỉ là xa xa nhìn Thanh Liên kiếm tiên liếc mắt, liền cự tuyệt. Bắc này cư sĩ liếc mắt nhìn ra, Thanh Liên kiếm tiên sát tính quá nặng, cùng Thiên Cơ phái tu chi đạo không hợp. Nếu thu này đệ tử, vô luận đối Thanh Liên hay lại là Thiên Cơ phái mà nói, cũng không phải là chuyện tốt. Thanh Liên còn trẻ, tràn đầy mong đợi tới, lại ngay cả Thiên Cơ phái đạo quan cũng không từng tiến vào, liền bị chặn ngoài cửa. Một hơi thở liền hoành ở trong lòng, trước khi rời đi, từng ăn nói bậy bạ ngày sau sẽ lại lần nữa tới đây phá trận nhập môn. Nếu là bình thường người tu đạo có chấp niệm ở đạo đồ trên, sợ sẽ bị tâm ma triền thân, đi không được bao xa. Nhưng Thanh Liên tài, chi tâm tính, cũng có một không hai đương thời. Sư phụ hắn từng nói, người này là thiên sinh kiếm cuồng, vững tâm như bàn thạch, tính duệ như lưỡi dao sắc bén. Những người khác sợ hãi tâm ma, khổ sở mệnh hồn tâm kiếp, nhưng ở Thanh Liên kiếm tiên trên người, nhưng căn bản không thấy được một điểm này. Hắn không sợ hãi, càng không có tâm ma. Chấp niệm vừa ra, một kiếm chém tới chính là. Bất quá bách trong 10 năm, Thanh Liên kiếm tiên liền ở Bắc Cảnh đại xuất danh tiếng. Trừ một ít môn phái lão quái, tiên hữu địch thủ, hắn ở Kim Đan cửu chuyển lúc, liền trở lên Thiên Cơ phái. Không bái thiếp, vô thông báo, lấy danh nghĩa khiêu chiến. Từ Thiên Cơ phái sơn môn dưới chân, một đường công tới. Thiên Cơ phái mọi người, từng cái xa sút, chỉ lát nữa là phải bị hắn tiến nhập sơn môn. 72 tấm trận đồ từ ngày hạ xuống, ngăn ở Thanh Liên kiếm tiên trước người. Muốn bước vào Thiên Cơ phái sơn môn, cần được phá trận. Đó là Thanh Liên kiếm tiên lần đầu tiên phá Thiên Cơ phái đại trận. Hắn lấy Kim Đan cửu chuyển chân nhân tu vi, một đường giết tới thứ 57 bước trận đồ, mới dừng bước lại, bị trận pháp đánh bại. Thanh Liên kiếm tiên xa sút sau, lúc này rời đi, nhưng lần nữa để lại một câu nói. Trăm năm sau, trở lại thỉnh giáo. Trăm năm sau, Thanh Liên kiếm tiên kiếm thuật đại thành. Hắn tự nghĩ ra Thanh Liên kiếm pháp, cũng dùng cái này nhập đạo, thành tựu pháp thân, quy áp La Phù. Sau khi xuất quan trận chiến đầu tiên, hay lại là Thiên Cơ phái, lần thứ hai phá 72 tấm trận đồ, Thanh Liên kiếm tiên một đường công thứ 70 tòa trận đồ, mới xa sút. Nhưng đây đã là thế giới La Phù chung không người nào có thể đến độ cao. Nhưng đối với Thanh Liên kiếm tiên mà nói, còn chưa đủ. Trước khi rời đi, Thanh Liên kiếm tiên quyết định 10 năm kỳ hạn. Sau đó 10 năm, Thanh Liên kiếm tiên đem thế giới La Phù cường giả khiêu chiến một lần. Không có bại tích, 10 năm kỳ hạn hôm đó, hắn lần nữa đi tới Thiên Cơ phái sơn môn hạ, khiêu chiến 72 tấm trận đồ. Đây là lần thứ 3 phá trận, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.